Chương 1102, giận. Lăng Vân dở khóc dở cười, đứa nhỏ này khóc cái gì đâu, Bối Bối kiên cường nhất hài tử. Ừm nha, Bối Bối nháy mắt mấy cái, ánh mắt nước mắt nhịn được. Thần Hương Liên nói, Lăng Vân, nhanh cứu cứu bọn họ. Ừm, những thứ này vô tri thanh niên, một chút trừng phạt một chút là được, Bối Bối có chu tờ làm loạn, nhìn đem bọn hắn ngược, đều sắp chết. Đang lúc hắn giải trừ thần uy về sau, nơi xa một bóng người nhanh đến cực hạn mà đến, đây là Lăng Vân trong trí nhớ nhanh nhất thân pháp, liền những cái kia thượng cổ ma thần đều có kém hơn một chút, cảm thấy không bằng. Tới một thân đạo bào, phút chốc đi vào Lăng Vân trước mặt, Thái Thượng Đế Quân ngươi cũng quá làm cản, thiếu chủ nhà ta không tiếc đi xa, đến đây Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện cầu học, ngươi lại như vậy nhục nhã hắn. A, Lăng Vân hơi hơi không vui, lông mi cau lại lên, người kia là ai nói như thế hắn, không muốn sống nữa. Lao giả cùng Lăng Vân cư không sai có thế đối mặt. Tần Hương Liên lập tức cho cái kia bé trai kiểm tra thương thế, có chu tờ thận quái Bối Bối, cái sau xuất ra một viên thuốc, cười. Ngây ngô. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm lão giả kia, khỏe miệng lẩm bẩm, xấu lao đầu. Lão giả con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, muốn chết. Uy uy uy, ngươi làm bản đế không tồn tại bọn họ bọn nhóc con này, ai là nhà ngươi thiếu chủ, bản lãnh này không là rất lớn a, ngươi đoán a? Cẩu vật lão giả ngự khí thật vô cùng nắm, con ngươi phát ra lửa giận. Lăng Vân cười ha ha, hắn lại bị mắng. Lão giả này sẽ không phải là não tử hỏng đi, vẫn là nói, đối phương thật rất mạnh, không e ngại hắn. Nằm dưới đất không ít người đều một mặt thống khổ đứng lên, còn có không ít người mất đi ý thức, những sự tình này Linh Lung Nữ Đế chính tại xử lý, cái sau rất đau lòng xuất ra đại lượng lục phẩm hạ cấp liệu thương đang dược. Hàn Nguyệt Nữ Đế thì nhướng mày, bắt đầu khiển tán mọi người, đạo bào lão giả nói như vậy thái độ, một trận chém giết không thể tránh được ga, cười đợi chút nữa hy vọng ngươi cười ra. Đạo bào lão đầu âm hiểm cười liên tục. Thật sự là chẳng sợ hai. A, Lăng Vân quay đầu, cho Long Yên Nhiên nháy mắt, cái sau rất thông minh, nàng nắm tiểu gia hỏa tay nhỏ, kêu lên Tần Hương Liên các nàng cùng một chỗ rời xa Lăng Vân. Ngươi là ai? Lăng Vân lạnh lùng mở miệng nói, hắn nhưng là cưỡng chế lấy tức giận trong lòng. A, ngươi không xứng biết, lão phu muốn ngươi quỳ xuống cho thiếu chủ nhà ta xin lỗi, chịu tội, nếu như không theo, như vậy ngươi có thể an tâm đi. Ha ha ha, Lăng Vân cười như điên, thật là, lại nghe được chê cười. Quản gia, giết hắn. Nữ nhân kia cũng không buông tha cách đó không xa, đối với đạo bảo lão giả nói chuyện chính là cái kia cái quý tộc Trương công tử, hắn vẫn như cũng là ánh mắt tham lam nhìn lấy Tần Hương Liên. Thật là, rõ ràng Linh Lung Nữ Đế các nàng cũng cùng Tần Hương Liên một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người được chứ. Giết Thái Thượng Đế Quân phụ cận người bắt đầu rời xa Trương công tử, đây là điên rồi đi. Trương công tử trong mắt lóe ra hàn mang, vẻ âm tàn tràn ngập trên mặt. Lão nô hiểu được, thiếu chủ an tâm đợi chút nữa, an toàn quan trọng. Đạo bào lao giả tuy nhiên không hài lòng Trương công tử đứng ra, thế nhưng là hắn cũng sẽ không trách tội, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Bối Bối mại thanh mại khí nói, nguyên lai là người, người xấu cùng xấu lao đầu cùng một chỗ. A, tiểu gia hỏa nháy mắt nói, nàng giờ phút này đi lên trước một bước, yên tĩnh nhìn lấy đâu những lời này rõ ràng truyền đến đạo bào lao giả trong lỗ thai. Hắn cả giận nói, muốn chết. Một trận gió lướt qua Lăng Vân, cái sau chừng lớn con ngươi, phản ứng rất nhanh, lộng quyền bào lao giả bóng người hiện hiện tiểu gia hỏa trước mặt lúc, nhất quyền phá cương mà tới. Lăng Vân một tay bo tờ trà tờ cánh tay của hắn. Lực lượng kinh khủng que tờ xa cờ hờ ma ra tiểu gia hỏa thật bất ngờ bị đánh bay, Bối Bối hoàn hồn về sau, nhanh đi truy, Long Yên Nhiên các nàng thiếu khuyết trung tâm, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thực lực mạnh nhất cũng là tiểu ấy lỉn, nàng giúp đỡ ngăn cản đại bộ tờ hờ n lực lượng, một chút việc đều không có. Tần Hương Liên lần thứ nhất nhìn đến khủng bố như vậy chẳng diện, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Lăng Vân nổi gân xanh, song thân phủ đầy lực lượng, thần giới lại chấn động kịch liệt. Thiên đạo bắt đầu run lẩy bẩy, đáng sợ nhất cũng là ánh mắt của hắn, khí chàng quá lớn, phủ cận những cái kia cặn bã toàn bộ chân choáng, Linh Lung Nữ Đế phủ thêm ma khải mới có thể chống đỡ, Hàn Nguyệt Nữ Đế đã ngã xuống. Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện hoàn toàn yên tĩnh. Long Yên Nhiên, Tiểu Ấy Lìn, Tần Hương Liên, không có chút nào liệt kê bên ngoài. Toàn bộ thần giới đều cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng, cỗ khí tức kia không biết từ nơi nào đến, lòng người bàng hoàng. Thần phong phía trên Tây Thần Tôn run lẩy bẩy, mồ hôi đầm địa, tự thân tự lẩm bẩm: Đế quân là đế quân thật. Đông Thần Tôn không dám xác định hỏi, hắn không có ấn tượng, cố khí tức này hắn cũng không thấy đến quen thuộc. Bắc Thần Tôn nhướng mày, nhìn lên bầu trời, nhất thời bị hù quỳ xuống đến rất có thể, thần phạt thay đổi, các ngươi mau nhìn, cố lực lượng này siêu việt tiên đế 18, đoán chừng có thế diệt đi thần giới. Cái gì gọi là đoán chừng 10 cái thần giới đều có thể một tay tản mất? Chúng Thần Tôn nâng lên con ngươi, cùng nhau nuốt xuống một miếng nước bọt. Thần phạt là màu vỏ quýt, thiên lôi cuồn cuộn, tử khí kết vân, sấm sét vang dội. Thời khắc này bầu trời nửa bên sáng, chỉ là cảnh tượng bực này cũng làm người ta tê cả da đầu. Nam Thần Tôn lại rất bình tĩnh nói, đoán chừng hắn tu luyện đi, yên tâm đi, tiểu công chúa tại thần giới liền sẽ không bị hắn diệt, ngủ đi, mệt chết lão phu. Mọi người té xỉu bất quá nam thần tôn mà nói cũng có đạo lý, thái thượng đế quân thương yêu nhất công chúa nhỏ, cho nên lời này thật không có ma bệnh. Ngươi muốn chết đạo bào lão giả cái chán mồ hôi đầm địa, hắn vẫn như cũ giận dữ hét, bởi vì hắn thiếu chủ cũng ngã xuống, có hắn ở tình huống, hai lần ra chuyện, hắn khó từ tội lỗi a làm hắn nhìn thẳng vào Lăng Vân con ngươi thời khắc, hắn tiếng kêu rên liên hồi, cánh tay bị bóp nát, hắn là thế gian hiếm thấy vẫn thạch thể tiên thân thể, tại Lăng Vân nhất chảo dưới, trong nháy mắt bóp nát đó là một đôi như thế nào con ngươi, mẫn diệt thương sinh, không có một tia tình cảm, tràn ngập hắc ám. Giống như nhìn lấy chặt che tội ác chi địa có như vậy trong tích tắc, đạo bào lao giả từ đó nhìn đến nhật nguyệt tinh thần tại Lăng Vân trong mắt chôn vùi, năm tháng sông dài ở người phía sau trong mắt chung kết, con ngươi tựa hồ có màu đen sắc trời tựa hồ tự thiên ngoại vẩy xuống, phảng phất tại tiếp dẫn cái sau trở về. Lăng Vân đứng ở chỗ đó, nơi đó chính là hư vô. Cái này là đạo bào lão giả hoảng sợ nhìn đến cảnh tượng, tự chân phi chân, hắn đang phát run, cái ánh mắt này đáng sợ như thế không không không đạo bào lão giả tuyệt vọng tam liên giống hắn thấy được. Lăng Vân không nhúc nhích, không nói một lời, tay một mực bắt hắn lại nát cánh tay, mà cái sau lại là đồng tử co rụt lại một cô hắn không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp để thân thể của hắn phân mảnh tình huống như thế nào cường đại hắn, thế nào lại là loại kết quả này, hắn nhưng là đỉnh. Phong lực lượng, vì đối kháng thái thượng đế quân, hắn chiêu thức gì đều sử dụng. Một kiện thần khí, rất nhiều tiên khí loại hộ giáp tại ý niệm của hắn bên trong, cũng đã toàn bộ phủ thêm, lực lượng toàn thân kháng trụ lấy. Hắn dám đoán chắc liền xem như chân thần đều không giết được hắn, chỉ có thể trọng thương. Thế nhưng là hắn giờ phút này, lại bị miểu sát, thái thượng đế quân thì một ánh mắt nếu như Lăng Vân biết đạo bảo lao giả lời trong lòng, đoán chừng cũng sẽ hơi hơi chấn kinh đi, cái sau thế mà biết chân thần lực lượng.